vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 321, lãi vài chục triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kim nói chuyện với Roger chừng 10 phút, cái gọi là vấn đề kỹ thuật cũng chỉ là phương thức liên lạc ám hiệu, còn có tài khoản ngân hàng của Đường Kim. Cúp máy, Đường Kim lẩm bẩm tự nói, bận bịu như vậy, cuối cùng lời vài chục triệu, xem ra giấc mộng càng ngày càng gần rồi. Liên minh thích khách giao dịch cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn với Đường Kim. Treo giải chưa hạ hắn, cũng khó mà an tâm. Tóm liên minh thích khách lại cũng không phải không thể làm, nhưng thật sự hơi phiền toái, đã có phương pháp dễ dàng hơn, tất nhiên hắn sẽ không tự làm phức tạp. Chẳng qua, hắn cũng không muốn chỗ tốt bị liên minh thích khách nuốt hết cho nên mới chặt bọn. Chúng 25 triệu đô, còn về giúp liên minh thích khách một việc, hắn thật ra cũng chẳng để ý, nếu như liên minh thích khách đến lúc đó nói ra yêu cầu làm hắn có thể tiếp nhận, hắn cũng có thể giúp. Nhưng nếu quá phiền toái, cùng lắm thì hắn lại tiêu diệt hết liên minh thích khách là xong. Đợi treo giải bị hủy, chị Khinh Vũ có thể sinh hoạt bình thường rồi. Đường Kim lẩm bẩm, hiện giờ cũng chỉ chờ tin tức chính xác khi giải thưởng bị hủy mà thôi. Nằm trên giường, chờ khoảng 10 phút, điện thoại di động lại vang lên, Đường Kim nhấc máy, nhất. Thời có chút hưng phấn, alo, tiểu nha đầu, có phải liên minh thích khách hủy treo giải phải không? Đường Kim nhận điện thoại, hơi cấp bách hỏi, sao anh biết, đầu bên kia, Hiểu Hiểu có chút ngạc nhiên, nè, anh làm gì vậy? Liên minh thích khách vừa mở ra tạm thời, hủy bỏ treo giải với ba người các anh. Wow, còn chưa nói xong, Hiểu Hiểu đột nhiên khoa trương la lên. Nhiều số không quá, tôi xem nào thế này. 25 triệu, còn là đô la, quỷ chán ghét người nào, chuyển nhiều tiền cho anh như vậy. Không đợi Đường Kim trả lời, Hiểu Hiểu lập tức đoán ra. Trùng hợp thế, đây là liên minh thích khách chuyển cho anh hả? Nè tiểu nha đầu, sao em biết có người chuyển tiền cho anh? Đường Kim cũng chỉ quan tâm vấn đề này, ngu ngốc thẻ này cũng là do ám kiếm đưa cho anh. Tài sản của mọi người trong ám tổ đều do tôi quản chế, thẻ của anh vừa rồi có thêm 25 triệu đô la tất nhiên tôi phải biết rồi. Hiểu Hiểu tức giận nói, nè tôi hỏi anh có phải anh lừa tình liên minh thích khách không hả? Không có, chỉ là bọn họ thấy anh rất tuấn tú, muốn chia ít tiền cho anh mà thôi. Đường Kim hời hợt nói, anh lừa ai vậy, nhất định là bọn họ sợ anh gây phiền toái, ai bảo anh giết cả thượng đế chứ? Hiện giờ, giới sát thủ cũng điên cuồng rồi. Tôi nói nè, tuy anh không phải sát thủ, nhưng bây giờ trong giới sát thủ, anh còn nổi danh hơn cả sát thủ hàng đầu đó. Hiển nhiên Hiểu Hiểu không tin Đường Kim chém gió, mặc kệ tôi chả quan tâm anh kiếm tiền đâu ra. Hiện giờ vấn đề sát thủ đã giải quyết, tôi đi ngủ đây. Không cần nửa đêm gọi điện cho tôi nữa. Hiểu Hiểu dường như mệt mỏi rã rời, nói xong là cúp máy. Mà Đường Kim nhận được tin tức chính xác, rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Chuyện này dây dưa kéo dài cả kỳ nghỉ quốc khánh, cuối cùng cũng giải quyết xong, có nên gọi điện cho chị Khinh Vũ không nhỉ? Đường Kim cầm điện thoại có chút do dự, suy nghĩ một chút hắn vẫn gọi đi. Chị Khinh Vũ chắc là thích biết tin này sớm hơn. Điện thoại vừa vang lên là đã có người bắt máy, thanh âm động lòng người của Tần Khinh Vũ lập tức truyền đến. Đường Kim, làm sao vậy? Chị Khinh Vũ, chị còn chưa ngủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kim ngẩn người, điện thoại truyền nhanh như vậy, chỉ có thể là do Tần Khinh Vũ chưa đi ngủ. Vừa mới tỉnh, Tần Khinh Vũ nhu hòa nói, trễ thế này còn gọi điện cho gì, có chuyện gì sao? Chị Khinh Vũ, liên minh thích khách đã hủy bỏ treo giải. Đường Kim hồi đáp, hủy bỏ treo giải, Tần Khinh Vũ sửng sốt, chẳng phải nói sẽ không hủy bỏ sao? Chị Khinh Vũ, chuyện trên đời cũng chỉ tương đối thôi. Đường Kim vẫn rất hưng phấn, tóm lại chuyện sát thủ đã được giải quyết. Chị Khinh Vũ, bắt đầu từ bây giờ chị không cần lo về sát thủ nữa, sát thủ cũng chỉ vì tiền, bọn hắn chẳng bao giờ giết người không công đâu. Cho nên, chắc chắn, không có sát thủ tới ám sát hai người nữa. Nói vậy, ngày mai dì và Giao Giao có thể về nhà rồi sao? Giọng nói của Tần Khinh Vũ khó nén được vui mừng. Chị Khinh Vũ, nếu chị muốn thì về ngay cũng được. Nhưng bây giờ muộn quá rồi, hay là chờ trời sáng? Rồi hãng về, Đường Kim cười hì hì nói, ừ, dì với Giao Giao chờ trời sáng sẽ về. Giọng nói của Tần Khinh Vũ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù nàng tin tưởng Đường Kim có thể giải quyết chuyện này, nhưng trong mấy ngày nàng, tâm trạng của nàng cũng rất áp lực. Đúng rồi, chị Khinh Vũ, em đã biết là ai treo giải giết chúng ta. Đường Kim lại nói, kẻ nào? Tần Khinh Vũ vội vàng hỏi, vợ Lâm Quốc Binh, Điền Nhã Lam. Đường Kim hồi đáp, quả nhiên là à, Tần Khinh Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Lâm Tuấn Hùng và Lâm Quốc Binh đều chết, Lâm Thiên Hùng bị phế đi. Sau khi Lâm Quốc Binh chết không được mấy ngày, Điền Nhã Lam đã rời khỏi Ninh Sơn. Mà, Tần Khinh Vũ cũng nhận được tin tức người giàu hàng đầu Ninh Sơn, Điền Nhã Lam đã rời hết tài chính ra ngoài, cho nên Tần Khinh Vũ đã sớm hoài nghi rồi. Ả đàn bà kia đang trốn ở nước ngoài, đoán chừng là không dám trở lại. Chờ sau này có thời gian ra nước ngoài, em sẽ đi tìm ả. Trước kia Đường Kim cũng không biết Điền Nhã Lam này, nhưng vừa rồi Liên Minh Thích Khách đã truyền hết tài liệu của Điền Nhã Lam cho hắn. Ừ, cháu xem rồi làm là được. Tần Khinh Vũ đáp một tiếng, trầm mặc một hồi, nàng lại nhẹ nhàng nói. Đường Kim, mấy ngày nay, cháu cực khổ rồi. Chị Khinh Vũ, dù cực khổ thế nào đi nữa thì em cũng bảo vệ chị. Đường Kim nói rất chân thành. Đường Kim, cũng muộn rồi, dạo gần đây cháu cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Tần Khinh Vũ ôn nhu nói. Chị Khinh Vũ, chị cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Rốt cuộc Đường Kim cũng lưu luyến cúp máy. Có lẽ là cả người cảm thấy thư thái, lần này, Đường Kim vừa ngã xuống giường là ngủ thiếp đi. Cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên, Đường Kim mới tỉnh lại. Đường Kim còn đang ngái ngủ, vừa nhìn vào điện thoại lại thấy buồn bực. Người gọi tới lại là hàng xóm, mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Nhận điện thoại, Đường Kim hữu khí vô lực hỏi. Cô Tô, lão nhân gia ngài lại uống say rồi sao? Cách chương.